Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, tội phạm. Nhưng mà làm cho người ta rơi xuống một đất nhãn kính chính là, tại tất cả mọi người trong mắt đều vô cùng thần bí, cũng lãnh khốc, vô cùng lão hắc. Tại nơi này nhìn như bình thường đắc không thể lại bình thường trung niên nam tử trước mặt. Nhưng lại quy củ, thậm chí là cẩn thận từng ly từng tí. Theo trong mắt của hắn còn có thể chứng kiến rất rõ ràng khẩn trương thậm chí sợ hãi ý. Long ca, lão hắc hướng trung niên nam tử có chút bái, thấp giọng kêu lên. Long ca tựu nở nụ cười, khẽ cười nói, tiểu hắc, khẩn trương cái gì đều về đến nhà, buông lỏng điểm, người trước ngồi xem tivi. Chỗ này của ta xong ngay đây, đợi tí nữa cùng nhau ăn cơm. Ai, tốt, lão hắc quả nhiên tựu nhẹ nhẹ thở phào một cái, thần sắc phóng lỏng đi xuống. Long ca cười một tiếng, lách mình lại tiến vào phòng bếp. Rất nhanh, trong phòng bếp tựu vang lên nồi hoạch giao kích thanh âm. Thanh thúy nhưng không ầm ĩ, rất có tiết tấu cảm giác. Lão hắc thoảng qua chần chờ một chút, liền mở ra trong phòng khách tivi. Vượt quá lão hắc dự kiến chính là tivi vừa mở ra, phóng lại là phim hoạt hình nước Mỹ Disney công ty chuột Mickey cùng vịt Donald, một đương thiếu nhi tiết mục tại phát ra. Lão hắc một chút chố mắt, lập tức tựu nở nụ cười, tại sofa ở phía trong ngồi xuống, nghĩ nghĩ, đơn giản về phía sau khẽ dựa. Tà tà nằm ở sofa ở phía trong, toàn thân buông lỏng, ít nhất là làm ra toàn thân buông lỏng bộ dạng. Loại này kiểu cũ đơn nguyên phòng, phòng khách cũng không lớn, cũng không có một mình nhà hàng. Chính là ở phòng khách xếp đặt bàn lớn, đã đương làm bàn trà lại đương làm bàn ăn. Trên mặt bàn thu thập đắc sạch sẽ, một tia bất loạn, lão hắc khóe miệng tựu lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Đây cũng là Long ca cho tới nay thói quen rồi, cho tới bây giờ cũng không loạn thất bát tao, làm chuyện gì đều vô cùng có trật tự, mưu định rồi sau đó phát, dù cho chỉ là tạm thời ở chỗ này ở vài ngày, cũng sẽ đem bà phòng ở thu thập đắc sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Không biết người của hắn, dù cho cùng hắn mặt đối mặt rồi, dù cho tựu vào căn phòng này từ, làm sao có thể dự đoán được, cái này đam mê làm nội trợ, đam mê làm vệ sinh, tự mình xuống bếp nấu cơm đồ ăn ở nhà nam nhân tốt. Cái này ném vào trong đám người sẽ thấy cũng tìm không ra đến bình thường trung niên nam tử. Kỳ thật chính là danh chấn Đông Nam Á, Thanh Long. Nói thật, chính thức hiểu rõ Thanh Long thói quen cùng tính cách người không nhiều lắm. Lão hắc tính toán là một cái, nghe nói hắn là đi theo Long ca thời gian dài nhất người, có phải là quả thật như thế? Lão hắc cũng không phải rõ ràng như vậy, lão hắc chỉ biết là Thanh Long càng là đem bà phòng ở quét dọn đắc sạch sẽ, càng là biểu hiện được ở nhà, hắn tựu càng khẩn trương. Cái này thường thường ý nghĩa Thanh Long quyết tâm đã định, muốn đại làm một hồi. Một khi Thanh Long lên chiến trường, lập tức tựu trở nên cùng trước mắt không giống với, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay vô lại, làm cho người ta cảm thấy quả thực tượng thay đổi một người tựa như. Thanh Long sở dĩ có thể trở thành Đông Nam Á nổi danh nhất tội phạm một trong, mặc dù có nhiều phương diện nguyên nhân, nhưng trong đó một nguyên nhân chính là hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là đại mua bán. Mỗi lần ra tay, trong tay đều muốn thêm vài cái nhân mạng. Lần trước đến biên thành buộc đường uy con gái, lão hắc đã ở, hắn một mực đều cùng với Thanh Long. Cũng chính là bởi vì như vậy, lão hắc mới may mắn tránh được một kiếp. Phụ trách trông giữ đường y lão Miêu cùng nhị hồ đều chết lành bà lành bành. Lão Miêu là bị Vương Vi tại chỗ một súng sụp đổ rồi. Về phần nhị hồ, kết cục thảm hại hơn. bị kêu án tử hình không nói, trói chặt pháp trường ăn súng trước kia, nghe nói vẫn còn ký hiệu ở phía trong ăn được không ít đau khổ. Đường Uy hận cực kỳ hắn, mua được người tại ký hiệu ở phía trong ra tay, biến đổi nhiều kiểu giày vò nhị hổ, thiếu chút nữa muốn hắn nửa cái mạng đi. Nghe nói phạm nhân tử hình khác ra hình tra tấn sân đều là vui vẻ, tinh khí thần mười phần. Nhị hổ ra hình tra tấn sân thời điểm, nhưng lại ủ rũ, bị giày vò đến đứng cũng không vững. Lão Hắc biết rõ Long Ca không biết, cứ như vậy được rồi. Cái kia đánh chết rơi lão Miêu Vương Vi cùng Long Ca thông điện thoại thời điểm, lão Hắc tựu ở bên cạnh, lời hắn nói lão Hắc nghe được nhất thanh nhị sở. Người không đến chính là ta cháu trai. Đây là Vương Vi nguyên lời nói. Lão Hắc biết rõ Long Ca tính cách, tựu xông những lời này, hắn cũng phải lại đến một chuyến biên thành, đem bả cái kia mắng người của hắn giải quyết hết. Nói cách khác, chỉ sợ cái này đồng lứa tử Long Ca đều muốn ngủ không ngon giấc. Nếu như Thanh Long là cái loại này, người khác có thể tùy ý mắng hắn, hắn cũng không thèm để ý tính cách, hắn tựu không thành được Thanh Long, có lẽ sẽ cùng hiện tại chỗ biểu hiện ra ngoài đồng dạng. Tại một tòa không ngờ tiểu thành thị, làm cái đi làm tộc, mỗi ngày nấu cơm làm đồ ăn, thu thập phòng ở, quét dọn vệ sinh, vây quanh vợ con đảo quanh. Đây cũng là hắn mấy tháng trước hội ra hiện tại biên thành, ra hiện tại Diêm Hồng Vĩ bên người nguyên nhân. Long Ca lại để cho hắn trước tới đánh cho trạm kế tiếp. Đợi bên kia sự tình xử lý xong rồi, hắn lập tức tự mình chạy tới. Hôm nay là hắn lần đầu tiên nhận được Long Ca điện thoại thông chi, lại để cho hắn đến bên này gặp. Về phần Long Ca rốt cuộc đến biên thành bao lâu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Không có ai biết Long Ca cụ thể hành tung. Cái này cũng rất dễ lý giải. Nếu như Thanh Long hành tung dễ dàng như vậy bị người biết được lời mà nói, hắn tuyệt đối sống không cho tới hôm nay. Sớm không biết từ bao nhiêu trở về. Tượng Thanh Long như vậy, hai tay dính đầy máu tươi, trên người lưng cõng vô số người mệnh tội phạm. Chẳng những cảnh sát muốn chảo hắn, cũng có không thiếu trên đường đại ca muốn tánh mạng của hắn. Dù sao lão Hắc biết rõ, đã Long Ca tự mình đến biên thành, vậy thì ý nghĩa hơn một năm trước cái kia món nợ, muốn lấy người tính toán rõ ràng. Bất kể là Đường Uy có lẽ hay là Vương Vi, lần này đều mơ tưởng sống thêm lấy. Long Ca làm việc trước sau như một gọn gàng, không thích lưu hậu hoạn. Lão Hắc trong đầu như vậy suy nghĩ miên man, chóp mũi bỗng nhiên nghe thấy được xào rau mùi thơm. Ừ, thật là thơm, rất lâu không đến Long Ca tự mình xào thức ăn. Lão Hắc không khỏi ngón trỏ đại động, có rất ít người biết rõ, Long Ca xào đồ ăn tương đương ăn ngon, so rất nhiều cái gọi là đầu bếp xào ra tới đồ ăn tốt hơn ăn được nhiều. Không phải đi theo Long Ca thời gian rất lâu huynh đệ, bình thường không có cơ hội nhấm nháp tài nấu nướng của hắn. Làm một việc, muốn làm đến mức tận cùng. Đây là Long Ca lời gian, bỏ vợ nửa chừng quá không có ý nghĩa rồi. Lấy việc ưa thích bỏ vợ nửa chừng, người vĩnh viễn đều làm không được đại sự. Đồng dạng, giết một người muốn triệt để giết chết, ngàn vạn đừng cho hắn có tìm ngươi cơ hội báo thù. Đây cũng là Long Ca một mực đều ở dạy bọn họ. Hơn nữa Thanh Long mình cũng cho tới bây giờ đều là làm như vậy. Cho tới bây giờ, tựu lão Hắc biết, Long Ca tất cả trong khi hành động duy nhất thất bại án lệ, chính là Đường Y chuyện kia. Nguyên gốc cắt đều ở dựa theo kế hoạch đi, thuận lợi đắc sắt. Ai ngờ trên nửa đường giết ra một cái tiểu cảnh sát, không hiểu thấu liền đi tìm được rồi lão Miêu cùng nhị hổ chỗ ẩn thân, không hiểu thấu sẽ đem nhị hổ bắt, đem bả lão Miêu giết, làm cho lần này vốn rất thuận lợi hành động sắp thành lại bại. Hải Long Ca thất tín, tại giang hồ trên đường như mặt trời ban trưa thanh danh cũng ẩn ẩn nhận lấy nào đó thương tổn. Hơn nữa loại này thương tổn là vĩnh cửu tính, trừ phi hắn có thể giết trở về, đem bà không hoàn thành sự tình tiếp tục hoàn thành, đem bà Đường Uy cùng cái kia gọi Vương Vi không hiểu thấu tiểu cảnh sát đều làm. Đây mới là Thanh Long tác phong, mới không phụ lòng Thanh Long tại cả Đông Nam Á Hắc đảo thượng hiền hách uy danh. Đúng vậy, cái kia tiểu cảnh sát tựa hồ cũng không có dễ đối phó như vậy nì. Một nghĩ đến đây, lão Hắc trong đầu tự hiện ra ngày đó Vương Vi độc xông Ngu Nhạc Thành, quét ngang Diêm Hồng Vĩ đội tình hình, được kêu là một cái gọn gàng. Lão Hắc cùng Diêm Hồng Vĩ một chút cũng không có nói dối. Hắn đi lên tự là muốn chết, nhưng là ai đi lên đều là muốn chết, những lời này lão Hắc cảm thấy nên vậy sửa lại rồi, bởi vì Long Ca đến, những lời này dùng tại Long Ca trên người mới được là thích hợp nhất. Ai chọc Long Ca, đều là chỉ còn đường chết, không có ngoại lệ. Đến rồi, ăn cơm la, hơi khoảnh, Thanh Long bưng một chén đồ ăn, kéo đi Trường Âm, từ phòng bếp bên trong đi ra đến, bước chân an nhàn, ngữ khí du dương. Mặc cho ai nhìn ở trong mắt, đây đều là một cái mạnh mẽ ở nhà sống nam nhân tốt. Là thịt kho tàu, lão Hắc một nhảy dựng lên, hưng phấn mà kêu lên. Long Ca thiêu đốt thịt kho tàu đặc biệt ăn ngon, đặc biệt đúng vị, bắt đầu ăn miệng đầy chảy mỡ. Quả thực là cực hạn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Lão Hắc vẫn cảm thấy, ăn thịt kho tàu. Tự nếu như vậy ăn mới đã ghiền. Ngươi ngồi ngươi ngồi, không cần ngươi hỗ trợ. Tự ba cái đồ ăn. Ngươi xem tivi ngươi xem tivi. Chuột Mickey cùng vịt Donald rất tốt xem. Cười chết người, thấy lão Hắc đứng dậy đạt được thành tựu. Thanh Long ngay bề bộn vừa cười vừa nói. Mặt mũi tràn đầy đều là hòa khí. Cười tủm tỉm như cùng một cái chính thức ở nhà chơi rông đại ca. Đang tải cạn kiệt tất cả tiếp đãi về đến trong nhà để làm khách bằng hữu. Lão Hắc không dám cải ảo Long Ca ý tứ, chỉ có thể cười hắc hắc. Một lần nữa lại ngồi trở lại đi. Long Ca còn thích xem phim hoạt hình, nhất là khôi hài cái chủng loại kia. Long Ca nói qua, thần kinh không thể buộc được thật chặt, thường cách một đoạn thời gian muốn thích hợp mà buông lỏng một chút. Bằng không thì ai cũng chịu không được. Người cả đời này muốn qua thời gian dài lắm, sao có thể thời thời khắc khắc đều như vậy kéo căng lấy. Long Ca nói lời luôn rất có đạo lý. Một chén thịt kho tàu, một chén mướp đắng trứng tráng, một chén tỏi dung đồ ăn tâm, đều là rất việc nhà đồ ăn. Tại trên mặt bàn bày thành một cái hình chữ phẩm, pin sạch sẽ suốt khiết khiết, sắc hương vị đều đủ, làm cho người ngón trỏ đại động. Thanh Long cười ha hả dùng khăn mặt lau sạch sẽ rảnh tay, lại đem tạp dề lấy xuống treo trên tường. Đây cũng là Thanh Long thói quen, giống nhau làm đồ ăn nam nhân đều ưa thích thuận thế tại tạp dề thượng tùy tiện sát thoáng một tí tay cho dù xong việc. Nhưng Thanh Long tuyệt không như vậy qua loa. Sát tay nhất định phải dùng sạch sẽ khăn mặt, tạp dề cũng nhất định phải chỉnh tề tại trên tường treo tốt. Mặc kệ làm chuyện gì, người đầu tiên chính là muốn chăm chú, muốn cẩn thận, hai điểm này đều làm không được. Còn xa nói chuyện gì đem bả sự tình làm đến mức tận cùng thì phải là miệng pháo. Treo tốt tạp dề, Thanh Long cũng không còn vội vã thượng bàn. Mà là từ nhỏ trong tủ chén lấy ra một bình rượu, mỉm cười nói ra, biên thành sinh ra men, ta uống qua, hương vị cũng không tệ lắm, rất chính tông khúc rượu. Đến điểm, đến điểm. Lão Hắc sớm đã ngồi thẳng người, nghe vậy ngay vội vàng gật đầu. Thanh Long ngồi xuống bên cạnh bàn, an vị tại lão Hắc đối diện, tự mình khải khai mở bình rượu, cho hai cái chén rượu ở phía trong đảo mãn thanh tịnh rượu. Nùng hương bốn phía, lão Hắc vừa cười vừa nói, cái này mùi thơm rất không tồi, rất chính tông, không nghĩ tới biên thành còn có thể sản tốt như vậy rượu. Thanh Long khẽ cười nói, hảo tửu chưa nói tới, có thể uống là được. Đã đến biên thành, luôn muốn nếm thử bọn hắn đặc sản mới tốt. Làm xong vụ này, về sau cũng chưa chắc tựu có cơ hội lại đến cái chỗ này. Đó là, nên giết người đều giết, là không cần phải rồi trở về. Lão Hắc lập tức tựu khuôn mặt một túc, cho rằng Long ca cần đại sự. Thanh Long lại cười khoát tay áo, nói ra, không có vội hay không, uống rượu trước, cũng không phải bao nhiêu chuyện này. Lần trước chúng ta chính là sơ suất quá điểm, lần này không biết tái phạm lần trước sai lầm. Lão Hắc trong nội tâm cái kia bội phục, Long ca chính là Long ca, xem người ta nhiều chấn định bao nhiêu khí, không hổ là danh chấn Đông Nam Á Thanh Long. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,